Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong lúc những người lính Cossack đang vui mừng khi Grigory trở về, thì đơn vị của họ bị máy bay địch ném bom. Grigory bị thương nặng ở mắt nên được chuyển về Moscow để chữa trị. Trên đường tới Moscow bằng tàu hỏa, Grigory thấy thật nhẹ nhàng và sung sướng, chẳng biết những hiểm nguy của cuộc chiến đang rời xa mình. Khi tới Moscow, Grigory nhanh chóng được khám và mổ mắt tại nhà thương của bác sĩ Serginov. Tại mặt trận Tây Nam, nơi Evgeny đang chiến đấu, Bộ Tư lệnh Tập đoàn quyết định mở một đợt tấn công quy mô lớn để chọc thủng phòng tuyến quân áo. Dường như bộ chỉ huy của địch đã biết được kế hoạch tấn công, nên quân áo chuẩn bị sẵn những điểm phục kích. Đợt tấn công vấp phải sự chống cự rất ác liệt của quân áo và thất bại hoàn toàn. Trung đoàn của Evgeny thương vong hơn 400 binh sĩ và 16 sĩ quan. Evgeny cũng bị hai vết thương ở đầu và chân. May nhờ lão quản Chebotarev cứu giúp, Evgeny mới thoát nạn. Sau khi chữa lành vết thương tại nhà thương Vác-xa-va, Evgeny viết thư về cho cha để ông yên tâm. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Đáng tội, thật quả lão là nhật ký cũng chẳng có gì đáng viết về đời sống của lão. Cuộc sống ấy vẫn đơn điệu như xưa, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều nhân công tăng giá và rượu xem ra không đủ uống thôi. Lão địa chủ uống rượu nhiều hơn nước, trở nên bản tính hay bới chuyện. Một hôm, lão gọi Axinia vào một giờ chẳng thích hợp chút nào và nói: "Công việc mày làm như mèo mửa. Tại sao hôm qua bữa sáng đem vào lại nguội? Tại sao tách cà phê không rửa sạch? Nếu mà còn như thế nữa, mày nghe rõ chưa? Tao sẽ tống cổ ra khỏi cửa. Tao không chịu được những đứa làm ăn bẩn thỉu." Lão địa chủ vung mạnh tay: "Nghe rõ chưa? Tao không chịu được đâu." Axinia bím chặt môi rồi bất chợt khóc òa lên: "Thưa cụ Nikolai Alexeyevich, con bé cháu nó ốm. Xin cụ cho nghỉ tạm ít bữa. Tôi không sao để cháu một mình được." "Nó bị thế nào hả?" "Cổ họng cháu khó thở." "Sốt phát ban à? Sao không nói sớm hả? Đồ ngu khổ ngu sở này. Chà, quỷ dữ lột da mày ra, quần khốn kiếp. Chạy ngay đi bảo thằng Nikichit thắng ngựa vào xe lên trấn đón tên y sĩ về đây. Nhanh lên." Axinia chạy tế ra ngoài. Tiếng lão già ồm ồm như sấm vẫn như nã bom sau lưng nàng. "Đàn bà gì mà ngu khổ ngu sở. Đàn bà ngu khổ ngu sở. Đồ ngu xuẩn." Đến sáng thì Nikichit mời được người y sĩ đến. Người ấy khám cho con bé nằm mê mệt, người nóng như lửa. Rồi không trả lời câu hỏi của Axinia, đi ngay lên nhà trên gặp lão địa chủ. Lão Linhiki đứng tiếp người ấy ở phòng ngoài, cũng không thèm chìa tay cho bắt. "Con bé ra sao?" Lão vừa hỏi vừa chào giả người y sĩ bằng một cái gật đầu khinh bạc. "Bẩm cụ lớn, sốt phát ban." "Nó sẽ khỏi được chứ? Có hy vọng gì không?" "Vị tất đã qua khỏi được, con bé sẽ chết mất. Xin cụ lớn cũng tính một điều là tuổi nó quá nhỏ." "Đồ ngu xuẩn." Lão địa chủ đỏ mặt tía tai. "Người ta đã dạy anh những gì hả? Chữa cho khỏi đi." Rồi đóng sầm cánh cửa trước mũi người y sĩ hết hồn hết vía và cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Arsinia gõ cửa bước vào. Bẩm ông y tá, xin ngựa trở về trấn. Lão già xoay gót giày quay phắt lại, bảo với nó rằng nó là một thằng ngu. Truyền lời cho nó biết rằng không chữa được con bé cho tao thì đừng hòng đi khỏi nơi này. Dọn cho nó căn phòng ở trái nhà, cho nó ăn đi. Lão già vung tay xương sầu rồi quát. Cho nó uống, tọng cho nó phễnh bụng ra, nhưng không được đi đâu cả. Lão không nói nữa, bước ra cửa sổ, gõ gõ những ngón tay, rồi lại gần bức ảnh phóng to chụp thằng con nằm trong tay người vú nuôi. Lão lùi hai bước, nheo mắt nhìn rất lâu, nhưng không nhận ra. Ngay hôm đầu, hôm đứa bé vừa lăn ra ốm, Arsinia đã nhớ lại câu nói cay đắng của Natalia. Nước mắt của tôi rồi sẽ chảy sang mắt chị. Và nàng cho rằng Chúa phạt mình về tội đối xử tàn tệ với Natalia. Dầu dĩ hốt hoảng vì lo cho tính mạng của con, Arsinia không còn có thể suy nghĩ thế nào là đúng sai nữa. Nàng chạy lăng xăng không mục đích, công việc làm chẳng đâu vào đâu. Chẳng nhẽ Chúa đòi nó về hay sao? Một ý nghĩ rát như lửa luôn luôn ám ảnh nàng, nhưng nàng không tin, hết sức không muốn tin. Nàng cầu nguyện như điên như cuồng, cố xin Chúa ban ơn lần chót, giữ cho nàng cái mạng của đứa con. Lạy Chúa tôi, xin Chúa tha tội cho tôi. Xin người đừng đòi nó về. Cầu Chúa rủ lòng thương. Cầu Chúa ban ơn. Bệnh tật đã bóp chết cái sinh mạng nhỏ nhoi. Đứa bé nằm liệt giường, qua cái cổ họng sưng phồng nghe khè khè có tiếng thở rất khó khăn. Người y sĩ trên trấn ở trái nhà mỗi ngày đến thăm bệnh cho nó khoảng 4 lần. Tối tối đứng giờ lâu bên thềm nhà đầy tớ hút thuốc và nhìn các sao thu lạnh lẽo lấm tấm trên trời. Đêm nào Arsinia cũng quỳ bên giường đến sáng. Những tiếng thở khò khè lọc ọc cứ đâm nhói vào tim nàng. Mẹ! Có tiếng thều thào qua cặp môi nhỏ xíu khô cứng. Hạt thóc nhỏ của mẹ, con gái yêu của mẹ. Người mẹ cố nén tiếng kêu. Đóa hoa nhỏ nhoi của mẹ, đừng bỏ mẹ mà đi, Tanyushka nhé. Con ngoan, con đẹp của mẹ, mở mắt ra đi con à. Con yêu, con quý của mẹ, con bé mắt đen của mẹ. Sao lại thế này, lạy Chúa tôi. Năm thì 10 họa, con bé mới hé hai hàng mi sưng mỏng. Cặp mắt nhỏ xíu đờ đẫn đầy gân đỏ, có một cái nhìn trơn tuột khó hiểu. Người mẹ khao khát cố bắt gặp cái nhìn ấy, cái nhìn có vẻ như nhìn vào bên trong buồn thảm chịu đựng. Đứa bé chết trong tay mẹ. Lần cuối cùng, cái miệng nhỏ xíu xám ngoét ngáp ngáp nức nở. Cái thân hình nhỏ nhoi dướn lên, đờ ra. Cái đầu đẫm mồ hôi ngặt sang bên, lăn khỏi tay Arsenia. Hai con mắt âm thầm của nhà Belekhov nheo lại. Nhìn như có điều gì ngạc nhiên, với hai tròng con mắt không còn sức sống. Cụ Saska đào một cái huyệt tí hon bên bờ ao, ngay dưới gốc cây tiêu huyền già cành vươn rất rộng. Cụ kẹp dưới nách chiếc quan tài nhỏ xíu rồi chôn vội chôn vã. Cái vội vã chưa từng thấy ở cụ bao giờ. Cụ kiên nhẫn đứng chờ rất lâu. Nhưng Arsinia vẫn không chịu đứng lên để rời khỏi nấm mồ đắp bằng đất sét. Cụ không chờ mãi được, bèn hỉ mũi như tiếng roi quất bước về chuồng ngựa. Cụ lấy trên gác rơm xuống một lọ nước hoa Cologne và một bình cồn vơi đã biến chất. Trộn hai thứ với nhau trong một cái chai, rồi vừa lắc vừa ngắm bầu rượu và nói. Ta uống để tưởng nhớ cháu. Cháu sẽ được lên thiên đàng. Linh hồn thiên sứ đã xuất hiện. Cụ uống một hơi hết chỗ rượu, lắc lắc đầu như người mất trí, bóp bẹp một quả cà chua để nhắm, rồi cảm động nhìn cái chai và nói: "Cháu đừng quên ta, cháu yêu của ta, còn ta sẽ không quên cháu đâu." Rồi cụ Lệ khóc sướt mướt. 3 tuần sau, Evgeny Linicky gửi một bức điện báo tin hắn đã được nghỉ phép và đang trên đường về nhà. Người ta đánh ra ga chiếc xe 3 ngựa để đón hắn. Tất cả đầy tớ trong nhà đều bấn cả lên. Người ta giết gà Tây, giết ngỗng. Cụ Saska làm thịt một con cừu, cứ như sửa soạn đại tiệc đón khách khứa đến đông. Một cỗ ngựa đã được đánh lên làng Kamenka trước 1 ngày để thay cho 3 con ngựa kia khi về. Đến đêm, cậu công tử con chủ mới về đến nhà. Mưa lâm râm, ánh đèn rọi xuống những vũng nước ảm đạm trên đường. Mấy con ngựa dừng bước trước cái thềm, tiếng nhạc ngựa leng keng. Em cái nhìn mỉm cười, bước ra khỏi cái thùng xe che mui, vẻ mặt cảm động. Hắn ném vào tay cụ Saska chiếc áo mưa ẩm, bước lên thềm, chân rõ ràng có khập khiễng. Từ trong phòng khách, lão địa chủ vội vàng xô bàn xô ghế lệt xệt chạy ra. Aksinya đem bữa tối lên phòng ăn, rồi đi mời 2 bố con sang ăn. Nàng nhìn qua lỗ khóa, thấy lão địa chủ ôm chặt lấy thằng con, hôn vai nó. Cổ lão nhăn nheo, lũng nhũng như mọi người già, khẽ run run. Nàng chờ vài phút rồi lại nhòm vào. Evgeny phanh táo quân phục màu kaki, quỳ trước tấm bản đồ lớn trải trên sàn. Lão địa chủ hút pip, vừa thở ra những vòng khói lờm sờm, vừa gõ những ngón tay xương sầu lên thành ghế bành, nói ồm ồm, giọng phẫn nộ. "Alexeyev à, không thể thế được, tao không tin." Evgeny chỉ ngón tay lên bản đồ, khẽ nói rất lâu, không biết những gì để thuyết phục bố. Lão già cố tự chủ trả lời giọng trầm trầm. "Trong trường hợp này thì bộ tư lệnh tối cao không đúng, thật là hẹp hòi, thiển cận. Nhưng thôi, Evgeny ạ, bây giờ cha kể cho con nghe một thí dụ tương tự trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Con đã thấy chưa? Con đã thấy chưa? Con đã thấy chưa?" Aksinya gõ cửa. "Thế nào? Bữa ăn đã dọn lên rồi à? À, ra ngay đây." Lão già bước ra hoạt bát vui vẻ, mắt long lanh, nom trẻ hẳn ra. Hai cha con lão uống với nhau một chai rượu vang mới đào dưới đất lên hôm qua. Tờ nhãn hiệu mốc xanh vẫn còn giữ được con số bạc màu năm 1879. Trong khi đứng hầu và nhìn hai bộ mặt tươi vui ấy, Aksinya càng cảm thấy thấm thía hơn nỗi cô quạnh của mình. Nỗi đau khổ không thể khóc cho nguôi cứ luôn luôn làm tình làm tội nàng. Mấy ngày đầu sau khi con chết, nàng muốn khóc lắm nhưng không sao khóc được. Tiếng khóc đã dồn lên đến họng nhưng không có nước mắt. Vì thế, nỗi đau trong lòng đè xuống như đá lại càng nặng gấp đôi. Aksinya ngủ rất nhiều. Nàng cố ngủ mê ngủ mệt cho khuây khỏa. Nhưng ngay trong giấc mơ, tiếng gọi hư ảo của đứa con cứ ơi ới đuổi theo nàng. Nàng có cảm tưởng như con gái còn nằm bên cạnh, nên thỉnh thoảng lại né ra, quờ tay lên giường tìm con. Có lúc lại như có tiếng gọi thều thào: "Mẹ, nước! Con yêu đứt ruột đứt gan của mẹ." Cặp môi buốt giá của Aksinya thì thầm. Thậm chí ban ngày ban mặt, giữa lúc nhận thấy rõ ràng nỗi đau khổ đè nặng trong lòng mình, đôi lúc nàng cảm tưởng như đứa bé đứng áp vào đầu gối mình, và nàng bắt gặp mình đưa tay định xoa những bón tóc loăn xoăn trên đầu nó. Evgeny về nhà đến ngày thứ 3 thì hắn xuống chỗ cụ Saska ngồi rất khuya. Nghe cụ kể những câu chuyện chất phác về thời xưa, về cuộc sống tự do ở vùng sông Đông trước kia. Đến 9 giờ, hắn mới ở đấy bước ra. Ngoài sân gió thổi vù vù, chân dẫm trên bùn ộp oạp. Vầng trăng non vàng ệch lang thang giữa những kẽ mây. Evgeny xem đồng hồ dưới ánh trăng rồi đi về phía nhà đầy tớ. Đến bên thềm, hắn châm thuốc hút, đắn đo một lát rồi nhún vai tặc lưỡi đứng lên. Hắn nhẹ nhàng đẩy cái then cửa. Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Hắn bước vào gian Arsenia, rồi đánh que diêm. Ai thế? Arsenia vừa hỏi, vừa kéo chăn lên che thân. Tôi đây. Tôi mặc áo ngay đây. Không cần, tôi chỉ đến một phút thôi. Evgeny hất chiếc áo capot trên vai, ngồi xuống mép giường. Chị vừa mất con bé cháu à? Nó chết rồi. Arsenia trả lời như tiếng vọng. Chị đổi khác nhiều quá. Còn sao nữa? Tôi cũng hiểu mất đứa con là chuyện như thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng chị chỉ tự mình làm khổ mình một cách vô ích mà thôi. Có cách nào cứu sống nó lại được đâu. Mà chị thì còn trẻ, còn có con được nữa kia mà. Không nên thế, phải cứng cỏi lên mới được, phải biết chịu đựng. Mà xét đến cùng thì dù sao cũng không nên vì con bé không còn nữa mà vứt bỏ hết thảy. Trước mặt còn cả cuộc đời, chị thử ngẫm mà xem. Evgeny nắm lấy tay Arsenia, vuốt ve nàng, dịu dàng, âu yếm, với vẻ một người có quyền làm như thế. Trong khi đó, hắn vẫn tiếp tục vận dụng những nốt trầm trong giọng nói. Rồi hắn chuyển sang thì thầm, và đến khi hắn cảm thấy toàn thân Arsenia run bần bật trong tiếng khóc ấm ức cuối cùng òa lên thành tiếng nức nở, thì hắn bắt đầu hôn lên hai má đẫm nước mắt của nàng, hôn mắt nàng. Trái tim người đàn bà vốn thèm khát thương yêu ve vuốt. Arsenia đang đau khổ và tuyệt vọng đến mê dại, không còn biết mình đang làm gì nữa, đã hiến thân cho hắn với cả một sự cuồng si sôi nổi mà nàng đã quên từ lâu. Nhưng đến khi làn sóng hưởng lạc vô sỉ, nó làm tâm hồn nàng trống rỗng đen tối như chưa từng thấy, đã rút đi như nước thủy triều. Thì nàng bừng tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh và mất cả lý trí, cứ gần như trần truồng chạy ra thềm, trên mình chỉ có chiếc áo lót. Evgeny hấp tấp chạy ra theo, mặc cho cánh cửa mở toang. Hắn bước vội vã, vừa đi vừa cài cúc áo capot. Và đến khi hắn thở hổn hển leo lên sân thượng nhà trên, thì trên môi hắn nở nụ cười sung sướng thỏa mãn. Một niềm vui khoái trá tràn ngập lòng hắn. Sau khi đã nằm lên giường, hắn xoa bộ ngực phồng to mềm nhẽo thì thầm. Về phía một con người chính trực làm như thế là đê tiện, vô luân lý. Grigory, mình đã lấy cắp của đồng loại. Nhưng phải biết rằng, ngoài kia, ngoài mặt trận, mình đã đem tính mạng ra mạo hiểm. Viên đạn rất có thể chạy sang bên phải một chút và xuyên qua đầu mình. Nếu thế thì bây giờ, mình đã thối rữa ra rồi, xác thịt mình đang nuôi béo dòi bọ rồi. Cần phải sống gấp từng giây từng phút mới được. Đối với mình, việc gì cũng được phép làm tốt. Các ý nghĩ của hắn đã làm hắn hoảng lên trong một phút. Nhưng trong óc tưởng tượng của hắn lại hiện ngay rõ mồn một quang cảnh rùng rợn của trận tấn công. Cùng giây phút, hắn nhổm lên từ cái xác con ngựa bị giết rồi gục xuống vì trúng những viên đạn. Ngay khi đã thiêu thiêu, hắn còn tự nhủ, cố làm cho mình yên tâm. Chuyện ấy hãy để đến mai. Bây giờ, ngủ đã, ngủ đã. Sáng hôm sau, lúc chỉ có mình hắn với Arsenia trong phòng ăn, hắn nở một nụ cười như nhận tội. Bước tới gần nàng, nhưng nàng đứng áp mình vào tường, vươn hai tay ra, căm giận, khẽ kêu lên một câu, làm hắn cảm thấy rát như lửa đốt. Đừng tới gần tôi, đồ khốn nạn! Đời sống bắt con người phải theo những quy luật không có ai viết thành văn. Ba hôm sau, ban đêm Evgeny lại mò vào phòng Arsenia, và Arsenia đã không tống cổ hắn ra. Nhà thương chữa mắt của bác sĩ Suegirov có mảnh vườn nhỏ. Các ngõ ở ngoại ô Moscow có rất nhiều mảnh vườn không làm người ta thoải mái với những cây bị xén tỉa như thế này. Trong các vườn ấy,